Chương 36. Lần đầu thăm dò. Pháp sư Ala nói: "Chúng ta chỉ còn có một con dây thừng cuối cùng nữa thôi. Cái khoảng cách đó không có đủ. Nước chảy xiết như thế này, các cậu vào rồi không có thể nào ra được đâu. Nếu mà ở cuối thông đạo này không phải là hệ thống sông ngầm đó thì hai cậu sẽ ngạt thở vì thiếu dưỡng khí đó." Trường Lập nói: "Hay là Cường và Thiếu Già và Nhạc Dương trở lại đi trước đi, rồi chúng ta sẽ thương lượng rồi tính sau." "Không cần." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nếu như cái người điên đó thật sự ra bên ngoài theo cái lối này thì ở bên trong nhất định là sẽ có không gian để có thể sinh tồn. Hơn nữa cũng nhất định có cách ra được ở bên ngoài thôi." Nhạc Dương cũng nêu ý kiến: "Chúng ta có thể rút thêm một đoạn dây thừng cố định ở trên vách đá nữa. Hai người mang theo dây thừng dài cả nghìn mét. Một chút khoảng cách này chưa có làm khó chúng ta được đâu." Sao ạ? Pháp sư: "Nè, nếu mà có sinh vật khác thì sao ạ?" Pháp sư Á La hỏi. Và Nhạc Dương đáp: "Dù là có sinh vật gì khác, nếu mà thể hình đủ có thể gây uy hiếp đối với chúng tôi, nó không thể nào chui vào trong được trong cái hang này đâu. Còn nếu hình thể nhỏ hơn thì với cái tốc độ dòng chảy như ở đây, nó cũng khó lòng mà bơi ngược dòng được lắm." Pháp sư Á La ngập ngừng: "Cái chuyện này..." Trương Lập nói: "Hơi nguy hiểm đấy. Lặn ở trong hang động tôi có nghe rồi, nhưng chỉ là lặn ở trong các hang động có nước lặn hoặc là dòng chảy chậm thôi. Còn lặn ở trong các hang động có dòng chảy xiết thì dường như chưa có người nào dám liều mạng cả đâu. Tầm nhìn ở trong các hang động ngầm ở dưới nước may ra chỉ được có 5 mét là cùng. Chẳng may không nắm được chắc dây thừng, chẳng biết có bị nó cuốn trôi vào tận chỗ nào hay không. Làm sao mà cậu có thể ra được chứ?" Nhạc Dương nói: "Không cần lo lắng, tôi đã đích thân trải nghiệm ở trong ấy rồi. Sau khi rẽ qua chỗ ngoặt thứ ba, dòng chảy đã không còn mạnh như ở ngoài cửa hang nữa rồi. Vả lại, chúng tôi sẽ cố định chặt dây thừng vào kẽ đá. Tôi có thể đảm bảo được an toàn." Cường Ba Thiếu Gia, anh thấy sao hả?" Trắc Mộc Cường Ba nhớ lại tình cảnh lúc bọn gã ở địa ngục của lửa và nước trong địa cung Maya. Tuy nhiên tình hình có đôi chút khác biệt. Lúc đó bọn gã trang bị không đầy đủ, còn lần này bọn gã đã có kinh nghiệm hơn trước rất nhiều. Cuối cùng gã cũng gật đầu nói: "Ít nhất thì cần 3 người. Một người canh chừng ở cửa hang, 2 người vào trong, có gì thì còn tiếp ứng cho nhau được." Nhạc Dương lập tức nói: "Trương Lập à, gửi dây thừng ở trên vách đá ra đây. Tôi và Cường Ba Thiếu Gia ở dưới này đợi anh." Trong lúc chờ đợi, Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Nhạc Dương à, cậu đã vào bên trong rồi. Nói cho tôi biết tường tận tình hình ở bên trong đó như thế nào hả?" Nhạc Dương đáp: "Cái tốc độ dòng chảy thì khoảng 8 mét một giây. Phía trước hình như là khe nứt thiên nhiên. Còn đoạn phía sau thì tôi có cảm giác như là đã được bàn tay của con người tu tạo. Bên trong có rất nhiều đá vụn. Vách bên thì rất phẳng, không có sắc nhọn lởm chởm. Cũng không giống như những cái hang động bị nước xoáy mòn." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nhưng mà lúc đến gần cái đầu bên kia của thông đạo thì phải hết sức chú ý. Nếu không gian đột nhiên mở rộng ở chỗ đáy hang ấy, nó không chừng là có mũi đá nhọn chì ra đấy." Nhạc Dương đáp: "Chúng ta bám vào dây thừng chui vào cơ mà. Những cái kẻ hở ấy rất tiện để mà đặt chêm đá. Cứ 10 mét lại cố định một cái. Dù là có mũi đá nhọn chìa ra thì cũng có thể tránh được." Trắc Mộc Cường Ba gật đầu: "Nhưng mà cẩn thận thì vẫn là hơn. À mà phải rồi, nếu thật sự có người đến từ cái sông ngầm ở dưới đất, cậu nói xem, người đó có thể chui ra từ cái hang động này hay không?" Nhạc Dương nói: "Tôi nghĩ là có thể. Bởi vì cái đường hầm này được con người tu tạo, xây như là bậc thang vậy. Tuy nói là nước chảy rất xiết, nhưng mà bám vào những cái bậc thang ấy vẫn có khả năng bò ra được. Chỉ có điều thuyền thì không thể đưa ra ngoài mà thôi. Nếu bảo cái người điên đó ngồi thuyền từ Shangri-La tới đây, vậy thì chiếc thuyền đó chắc là phải để lại ở bên trong đó rồi. Trác Mộc Cường Ba nói. Không, tôi vẫn hơi nghi ngờ cái chuyện anh ta có thể bò ra được ở bên ngoài. 200 mét đầu tiên cậu chui vào hoàn toàn ngập nước, có đúng không? Nếu nói cả cái thông đạo dài 500 mét này đều ngập ở trong nước thì sao? Nè, cậu nói xem, trong cái dòng chảy xiết như thế này, mỗi phút cậu bò được bao nhiêu mét hả? Nhạc Dương nói. Cái điểm này thì tôi chưa có nghĩ tới. Trác Mộc Cường Ba nói. Ừ, vậy đấy, trong cái dòng nước xối xả như thế này, nếu mà thể năng của cậu và tôi mỗi phút có thể bò ra được 20 mét là đã cực hạn rồi. Hơn nữa quá trình này cực kỳ hao tốn oxy. Vận động mạnh như vậy mà không đủ dưỡng khí, không thể hít thở, căn bản không thể nào bò được ra ngoài. Tôi nghĩ nếu có người tự ở trong đó đi ra, nhất định phải còn có cách nào khác nữa. Hai người thảo luận qua lại cho đến lúc Trương Lập gỡ dây thừng leo xuống. Có dây đủ dài rồi, ba người không dừng lại dù chỉ một phút, tiến thẳng đến miệng hang động thần bí. Nhạc Dương đã vào sâu bên trong một lần nên anh là người đầu tiên chui vào. Cách chừng 5 mét phía sau là Trắc Mộc Cường Ba. Người này lấy khoảng cách có thể nhìn thấy nguồn sáng phát ra từ người kia làm khoảng cách chuẩn, đồng thời sử dụng hai chiếc đèn nhỏ gắn ở gót giày để đánh tín hiệu chỉ thị tiến lên hoặc là lùi lại. Trương Lập canh chừng ở cửa hang đề phòng bất trắc và thao tác điều chỉnh thiết bị. Vào trong hang động, cảm giác dòng chảy chung quanh ép lên thân thể rõ hơn rất nhiều. Trắc Mộc Cường Ba thấy mình như một con cá chậm chậm đi trong một hành lang dài dằng dặc dưới đáy nước theo kiểu hết sức đặc thù. Bên ngoài 5 mét là bóng đêm, tất cả ẩn kín sau một tấm màn tăm tối thần bí. Chung quanh gã không có bất cứ một dấu vết của động vật hay thực vật gì. Nhưng nghĩ lại, ở đây nước ngầm chảy xiết như vậy, động vật hay thực vật cũng chẳng thể nào sống nổi. Trương Lập canh chừng ở ngoài cửa cũng biết là ở trong hang động ngầm có dòng nước chảy xiết như thế này chẳng khác gì lái xe với tốc độ 100 km/h giữa dòng giao thông đông đúc. Không thể có dù chỉ một sai sót rất nhỏ. Anh sợ làm phân tán tinh thần của hai người trong hang nên không dám trò chuyện câu nào với họ. Trong bóng tối yên tĩnh lạ thường khiến họ cảm thấy như đang chui vào một cõi hư không. Thông đạo này hình bầu dục, hai đầu nhỏ, phần giữa hơi phình to. Bất luận là ngước lên trên hay nhìn xuống dưới, ánh đèn đều bị bóng đêm vô tình nuốt trọn. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên có cảm giác như mình đang thực sự bơi xuống địa phủ. Ở nơi đó, bóng tối trải ra vô tận. Trên phủ khắp trời, dưới nuốt cả mặt đất vực sâu. Con gã thì dập dềnh lơ lửng giữa không trung như một hạt bụi nhỏ nhoi giữa vùng đen mênh mông. Vách đá bên cạnh chốc chốc cũng khiến gã giật mình, thi thoảng có cột sáng chiếu qua, liếc mắt lên là lại thấy có khe nứt to tướng. Bên trong đen kịt sâu hun hút, cũng có chỗ vách đá gồ lên thành hình mặt con quái thú, có mũi có mắt, đột nhiên xuất hiện đột ngột ở khoảng cách gần, ai trông thấy cũng thật khó mà không khỏi giật mình kinh hoảng. Dòng chảy cuồn cuộn phía sau lại không ngừng thúc đẩy gã, sợi dây thừng trong tay quyết không thể buông ra. Trắc Mộc Cường Ba theo sát phía sau Nhạc Dương, máy đo bằng tia laser xác định đường hầm phía trước còn 100 mét nữa. Nhưng được chừng 30 mét thì Nhật Dương đã bắt đầu rẽ sang phải, đồng thời ném một ống hình quang vào góc ngoặt để đánh dấu. Được chừng 10 mét nữa, anh lại rẽ trái, tiếp tục tiến lên. Trắc một cường bay chiếu đèn vào chỗ ngoặt, thấy bên phải và phía trước có đến 4-5 lối thông đen ngòm. Đành lắc đầu, rẽ theo Nhạc Dương. Chẳng mấy chốc sau đó, Trắc một cường ba liền phát hiện ra dường như bọn gã đang ở bên trong một cục bọt biển khổng lồ. Chỗ nào cũng thấy có những khe nứt, những lối thông, lối này thông với lối kia, lòng vào trong nhau. Con đường tiến lên phía trước cứ như thể cây kim sâu sợi chỉ, chọc lên chọc xuống, chọc trái chọc phải trong miếng bọt biển. Chưa được bao lâu sau, ống hình quang đã không đủ dùng. Nhạc Dương bắt đầu cứ cắt hai chỗ rẽ hoặc hơn nữa thì mới đặt một ống hình quang. Sau khi chui vào khe nứt thứ ba bên trái, cây đó trượt xuống vào cửa hang thứ hai, vòng qua một trụ đá hình tròn, nghiêng người bơi lên khe nứt trên đỉnh đầu. Trắc một cường ba không cầm lòng được nữa, bèn cất tiếng hỏi: "Này, cái đường đi phức tạp như vậy, lại không có máy tính, làm sao mà cậu nhớ ra được thế?" Nhạc Dương đáp: "Thì cái khả năng ghi nhớ tức thời cũng như là quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh và nhớ rõ là rất hết sức quan trọng với một kỳ lính trinh sát. Tôi có thể nhớ chính xác được thứ tự của hai bộ bài tráo lộn xộn ấy chứ. Nè, kỳ thực ở đây có rất nhiều lối thông với nhau, chỉ là chúng ta phải lựa chọn những lối tương đối dễ mà đi qua thôi." Sắp đến cái đoạn có bàn tay con người tạo nên rồi, dòng chảy ở đó hình như là nhanh hơn một chút đó. Bám chặt vào đấy nha, cường ba thiếu gia. Vòng qua chỗ rẽ, Trắc một cường ba để chú ý đến những góc cạnh trồi lên. Nói một cách chuẩn xác hơn, đây có lẽ giống như là tảng đá khổng lồ xếp thành một thông đạo hình tròn, tựa như người ta xây ống khói. Nhưng các góc cạnh đều xoay vào bên trong. Mặt này gồm những hình lục giác, ngũ giác, bát giác, sắp đặt không theo quy tắc nào cả, thoạt nhìn giống như là vảy rắn nhấp nhô, khiến cho Trắc một cường ba nghĩ đến con đường người khổng lồ ở Ireland. Tới đây, gã lại không khỏi giật mình thót một cái. Thật khó mà tưởng tượng, muốn xây một con đường hầm nhân tạo như thế này ở dưới sâu đến mười mấy mét nước, lại giữ được cả nghìn năm, đặt trong bất kỳ thời kỳ nào cũng đều là một công trình kỳ vĩ. Huống hồ, những tảng đá này lại to lớn như vậy. Cổ nhân đã làm cách nào để mà chất chúng lên như thế? Chuyện này thật là nằm ngoài sức tưởng tượng. Trắc một cường ba càng lúc càng cảm thấy tôn giáo thần bí này mang đến cho mình quá nhiều chuyện khó tin nổi. Càng tìm hiểu sâu lại càng thêm kinh hoàng. Đi tiếp trong thông đạo được chừng 300 mét, đường kính thông đạo dường như mỗi lúc một nhỏ hơn, tốc độ dòng chảy và áp lực đều tăng lên rõ rệt. Hai người bọn Trắc một cường ba phải bám chặt vào dây thừng mới chống chọi lại được với dòng nước chảy xiết mạnh mẽ ấy. Trắc một cường ba còn cảm nhận được thân thể mình, đặc biệt là bình dưỡng khí gắn trên lưng, không ngừng cọ sát vào vách thông đạo. Đành hết sức cố gắng dồn trọng tâm thân thể xuống dưới. Nếu để cho ống dẫn khí bị những cạnh đá gồ ghề kia cọ đứt, cạc cứng ở cái chỗ này, thì chỉ còn có nước chờ chết ngạt mà thôi. Nhạc Dương đã sắp ra đến đầu bên kia thông đạo, đột nhiên đánh tín hiệu nguy hiểm, rồi sau đó ánh đèn hoàn toàn tắt liệm, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong một cường ba giật mình kinh hãi, không có lập tức lui về mà ngược lại còn lỏng tay bám dây thừng, tăng tốc tiến về phía trước, đồng thời gọi lớn: "Nhạc Dương, Nhạc Dương!" Gã biết trong hang động này bọn họ đã hoàn toàn không thể liên lạc được với bên ngoài nữa rồi, giờ chỉ còn có gã và Nhạc Dương là có thể nói chuyện với nhau được mà thôi. Đang lúc nửa ngạc nhiên nửa ngờ vực chưa biết xử trí ra như thế nào, bỗng có một chùm sáng chiếu tới biểu thị an toàn. Lần này đèn chiếu rất sáng, hiển nhiên là tín hiệu do đèn gắn ở trên đầu của Nhạc Dương phát ra, chứng tỏ rằng anh chàng đã đến một chỗ có không gian tương đối rộng, có thể xoay người lại được. Trắc một cường ba giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhạc Dương thở dốc và nói: Không sao, lúc nãy hơi sơ suất. Cần bà thiếu gia cũng phải cẩn thận đấy, phía trước hình như là có thác ngầm đó. Trắc Mộc Cường Ba đã buông lỏng tay khỏi dây thừng, lực đẩy cực mạnh từ phía sau thúc tới, xuôi theo dòng nước. Chỉ trong chớp mắt, gã đã rút ngắn khoảng cách với Nhạc Dương. Kế đó, thân thể lơ lửng bị dòng nước mạnh xối từ trên xuống, như thể có người dùng một cái đập ruồi khổng lồ đập túi bụi lên đầu. Ngã ọt một cái, nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã nhận ra đây là tầng đứt gãy, bên dưới có lẽ còn có một dòng chảy khác nữa. Ồ, sông ngầm. Trắc Mộc Cường Ba như bị trôi từ một đường cống ngầm này sang một kênh thoát nước khác, rơi bịch xuống dòng sông ngầm. Từ cảm giác lúc chạm đáy sông ngầm, gã biết con sông dưới lòng đất này sâu không quá 5 mét, nhưng mặt nước tương đối rộng vì tốc độ dòng chảy đã chậm đi rõ rệt. Lực xung kích mạnh mẽ khiến cho Trắc Mộc Cường Ba lộn nhào trong nước 2-3 vòng mới có thể lấy lại được thăng bằng và cảm giác phương hướng. Gã nhìn thấy ánh sáng từ đèn của Nhạc Dương phát ra, liền bơi về phía đó. Chẳng bao lâu sau, chân đã chạm xuống đất. Trắc Mộc Cường Ba đứng thẳng người dậy, nước chảy ròng ròng, thấy Nhạc Dương đang ngây người ra đứng trên bờ. Anh chàng đã cởi mặt nạ lặn xuống nước, mặt há miệng hít mấy hơi thật sâu, mừng rỡ reo lên: Không khí ở đây thật là trong lành quá. Trắc Mộc Cường Ba nghe không rõ, nhưng mà nhìn bộ dạng say mê đắm đuối của Nhạc Dương cũng biết là anh chàng đang cảm khái một điều gì đó. Ngọn đèn chiếu ở trên đầu của Trắc Mộc Cường Ba phát ra chùm sáng mặt rọi khắp chung quanh gã. Rồi gã chậm rãi gỡ mặt nạ lặn xuống, hít sâu một hơi. Không khí nơi đây thật giá lạnh, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thấm vào tận tâm can. Cảm giác tựa như nhìn thấy trận tuyết đầu tiên của mùa đông vậy. Từ từ dịch chuyển tầm mắt, chùm sáng phát ra từ đèn chiếu gắn trên đầu cũng chậm chậm chuyển động theo, tạo ra một dải ánh sáng nổi bật trong bóng tối mênh mông, cuối cùng tụ lại thành một đốm nhỏ trên tường. Trắc Mộc Cường Ba và Nhạc Dương cứ theo cách thức có vẻ hơi giống như là ít ngồi đáy giếng này, tỉ mỉ quan sát môi trường hoàn toàn lạ lẫm chung quanh. Đây là lần đầu tiên bọn họ tận mắt nhìn thấy dòng sông được lưu truyền trong rất nhiều câu chuyện cổ tích thần thoại. U Minh Hà. Theo kết quả đo đạc của thiết bị điện tử, đây là một hang động đá vôi ở giữa phình to như cái ấm, bên dưới bằng phẳng, càng lên đỉnh càng hẹp, nhỏ, rộng chừng 5 mét, cao 10 mét, không nhìn rõ được mực nước, vách hang trơn ẩm. Ấn tượng ban đầu là nơi đây giống như một đường hầm đã được thi công hoàn chỉnh. Hai người đang đứng ở lối vào đường hầm, phía trước sâu thăm thẳm, chỉ có một vùng tối đen mờ mịt, phía sau là lối vào sông ngầm, hoặc giả cũng có thể nói là đầu nguồn của dòng sông dưới lòng nước cũng không sai. Nhìn từ phía này, trông dòng sông giống như một vòi nước khổng lồ, đường kính khoảng 6-70 phân, không ngừng đổ nước cuồn cuộn chảy vào đường hầm bên dưới. Bên cạnh ống nước chính còn có những lối thoát nước khác nhỏ hơn, hình thành nên một thác nước hình rễ cây hết sức kỳ lạ, tựa như một gốc đa già mọc bên vực thẳm, có vô số rễ cây vươn ra, buông xuống lờ lững giữa tầng không phía ngoài vách đá. Ánh đèn trên đầu hai người chiếu tới, làm hắt lên những tia sáng lấp lánh, mảnh như sợi tơ bạc, không giống như nước mà giống cát chảy nhiều hơn. Trăm ngàn năm nay, dòng nước cuồn cuộn đổ đã xối xuống khoảng phía trước. Vòi nước tạo thành một cái rãnh lớn, sau đó dòng nước từ từ thu hẹp lại, dập dềnh reo vang chảy vào bóng tối sâu thẳm mịt mùng. Nhìn xuống dòng nước là ánh đèn của họ không thể xuyên thấu, chỉ thấy mặt nước tựa như một dải lụa dập dềnh, sóng cuộn lăn tăn như đông cứng lại thành một tấm thủy tinh đen trong suốt. Dòng sông đen kịt và nham thạch đen kịt chung quanh liền thành một thể thâm sâu vô cùng vô tận. Tất cả tựa như một giấc mơ kỳ dị, là một thế giới thuộc về lòng đất, là kỳ tích tạo nên bởi bóng đêm sâu thẳm, là dấu vết của tự nhiên vĩ đại. Thiền Nhi như một người thợ cần cù không biết mệt mỏi đã dùng cả trăm triệu năm thời gian tạo ra một cung điện hùng vĩ tráng lệ, quanh co trong thế giới ngầm dưới lòng đất, sau đó lại cẩn thận dùng bóng đêm che phủ đi, dùng dòng nước sinh mệnh dày công che chở bảo vệ, không để cho người đời phát hiện ra nó. Khi đứng ở đầu nguồn dòng sông ngầm, ngẩng đầu nhìn lên, người ta ắt suy nghĩ tới ngọn núi cao vút trên đỉnh đầu. Phóng mắt nhìn ra xa, lại là bóng đêm vô tận vô cùng. Bao nhiêu điều bí mật tàng ẩn cả trong bóng tối, chỉ để cho người đời suy đoán vẩn vơ. Nhạc Dương cất tiếng đề nghị: "Chúng ta đi vòng quanh xem một chút như thế nào nhé." Trắc Mộc Cường Ba hét lớn lên: "Hả? Cậu nói cái gì hả?" Tài của gã giờ chỉ nghe có tiếng nước xối ầm ầm. Nhạc Dương ghé miệng sát tai của Trắc Mộc Cường Ba hét lên: "Tôi nói là chúng ta đi quanh quanh một chút xem sao." Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, lại ngoảnh đầu nhìn lối vào kia, cách mặt đất dưới chân ít nhất cũng tầm 3 mét. Chuyến này trở về hơi khó khăn đấy. Hai người lấy dây thừng mang theo người cố định vào vách hang đá vôi, rồi dùng ống huỳnh quang đánh dấu đường, bắt đầu lần theo dòng sông ngầm vào sâu bên trong. Đi được chừng 500 mét, tiếng nước chảy ở lối vào đã nhỏ dần, thay vào đó âm thanh khi những giọt nước ngấm qua vách hang rơi xuống lòng sông, tí tách, tí tách. Vẫn chỉ có bóng đêm là như vậy. Con đường phía trước dường như cũng trải ra vô cùng vô tận. Rất rõ ràng đây là một đường hầm hình loa kèn, càng đi sâu vào bên trong càng loe rộng. Máy đo để hiển thị mặt sông rộng gần 10 mét, độ cao đường hầm lên đến 24 mét. Trong bóng tối, ánh sáng cường độ mạnh phát ra từ mũ đội đầu của hai người thật nhỏ bé yếu ớt, chỉ chiếu được đường đi dưới chân. Thỉnh thoảng có chỗ rẽ ngoặt, cột sáng ấy lại biến mất tâm vào dòng u minh hạ, như bị chìm nghiễm, không thể nhìn thấy góc khúc xạ, cũng không thấy có tia phản chiếu hắt lên. Nhạc Dương chợt thấy cảm giác lạnh run dâng lên, còn lạnh hơn cả lúc ở trong làng nước nữa. Anh hít một hơi dài và nói: "Thật không thể nào tưởng tượng được, phải không, Cường Ba thiếu gia?" Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Nhạc Dương lại nói tiếp: "Cái lối vào này không ngờ lại giấu sâu ở bên dưới 10 mét. Nếu mà chúng ta không biết vị trí đại khái của cánh cửa địa ngục thì làm sao mà tìm được cái thông đạo này cơ chứ?" Trắc Mộc Cường Ba lại nói. Nhạc Dương cất tiếng hỏi: "Cường Ba thiếu gia, anh nói xem, nếu mà con đường này thực sự dẫn tới Shangri-La chứ, phải không? Tôi thấy cái chỗ chúng ta đi vào đó có mấy cái thác nước, độ cao chênh lệch rất là lớn. Chắc đây là một loại khe núi bị cắt lìa vào, phải không nhỉ? Hai bên đều là núi, và lại hình như cũng không thể nào thấp hơn chút nào đâu. Trên đỉnh chắc là nham thạch dày đến cả 100 mét đấy nhỉ?" "Nè, Cường Ba thiếu gia, sao anh không nói năng gì hết thế? Có phải lại nghĩ ra cái gì rồi không đấy?" Trắc Mộc Cường Ba bây giờ mới nói. "Nhạc Dương, cậu nói thử xem, U Minh Hà này rốt cuộc là cái thứ gì chứ hả?" Nhạc Dương lắc đầu. "Tôi không biết, Chắc là một kiểu gọi tên dòng sông dưới địa ngục thôi. Tôi có cảm giác hình như là cái thứ của phương Tây thì phải. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, hoàn toàn chính xác. Cái cách nói U Minh Hà này quen thuộc nhất, được nhiều người biết đến nhất là ở trong thần thoại Hy Lạp. Có năm dòng sông địa ngục, được gọi chung là U Minh Hà. Về sau thì đạo Thiên Chúa viện dẫn đưa vào Kinh Thánh. Đó là một dòng sông đen tối. Sau khi người ta chết, trước khi vào địa ngục phải hoàn toàn buông bỏ hy vọng tái sinh cùng ký ức lúc sinh tiền mới qua được sông này. Có một người lái đò lên đền trên một chiếc thuyền nhỏ, bắt người chết phải trả tiền đi thuyền mới được qua sông. Bằng không y sẽ đẩy họ xuống dòng nước đầy những linh hồn chết đang đau đớn vật vã. Có điều, từ mấy nghìn năm trước, trong Bà La Môn giáo ở Ấn Độ, khái niệm U Minh Hà và cái chết đã gắn liền với nhau. Kẻ ác sau khi chết phải băng qua U Minh Hà mới tới được địa ngục. Do vậy, người thời cổ thường ném thi thể người chết xuống sông, vì cho rằng xác chết sẽ theo dòng sông trôi thẳng tới địa ngục. Ngày nay, ở một số khu vực thuộc Ấn Độ vẫn còn tồn tại cái phương thức hạ táng đặc biệt này. Về sau, tư tưởng tôn giáo này đã hình thành một khái niệm trung ấm kỵ trong Phật giáo. Sau khi người ta chết, trước khi vào vòng luân hồi, sẽ trải qua một thời kỳ gọi là trung ấm kỵ. Thân thể đã tan biến nhưng mà hồn vẫn còn. Khi ấy linh hồn không thấy nhật nguyệt tinh tú, chỉ nghe tiếng nước chảy ầm ầm sôi sục. Tín ngưỡng về địa ngục ở Trung Quốc thì lại càng chẳng cần phải nói. Từ xưa người Trung Quốc đều cho rằng hoàng tuyền là lối vào duy nhất của cõi U Minh. Phía sau cổng địa ngục của người Do Thái là sông Acheron. Nhạc Dương trợn tròn mắt, há hốc miệng ngạc nhiên. Cơ bà thiếu gia, anh nghiên cứu về U Minh Hà này từ lúc nào thế? Trắc Mộc Cường Ba nói. Thì cái khoảng thời gian trước, lúc tìm hiểu về các tài liệu ở Shangri-La, tiện thể thì đọc thêm một ít về U Minh Hà. Không chỉ những tôn giáo mà ai ai cũng biết cái điều này thôi đâu. Trong các tài liệu mà tôi tra cứu, đạo Sume, đạo Trích, đạo Mặt Trời ở Ai Cập, bái Hòa giáo ở Ba Tư, dường như tất cả các tông giáo cổ đều có đề cập đến quan hệ giữa địa ngục với dòng sông. Tuy nói rằng giữa các tông giáo có sự truyền thừa và biến dị, nhưng mà cũng không thể nói đây là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc. U Minh Hà, sự sống được sinh ra trong nước, cuối cùng cũng trở về với nước. Không biết đây có phải là ý thức thực sự của cổ nhân đối với sinh mệnh luân hồi hay không nhỉ? Nhạc Dương nói. Từ ngàn xưa, nước đã là nơi sản sinh ra nền văn minh. Chẳng phải từ rất sớm cổ nhân đã coi sông ngòi như bầu sữa mẹ rồi hay sao? Có nước mới sống được. Có lẽ đây chính là nhận thức ban sơ nhất của người xưa đối với nước chăng? Có điều, nếu mà nói nước là nơi sự sống bắt đầu, tôi nghĩ người xưa chắc chưa có đạt tới trình độ nhận thức ấy đâu. Cường Ba lên tiếng. Cậu lý giải vẫn còn nông cạn quá. Từ lúc con người hình thành trong phôi thai, sự sống đã được nước bao bọc rồi. Tất cả các sinh vật đều có thiên tính ỷ lại, dựa dẫm vào nước. Đây có lẽ cũng là một sự di truyền. À mà thôi, đây không phải là điều tôi muốn nói nữa. Ý tôi là lúc nãy tôi vẫn luôn nghĩ những câu kệ như là các vị thần minh thổi trước vì muốn đem đến ánh sáng, chôn vùi bóng đêm nên đã tìm lối vào địa ngục, trôi dạt trên dòng U Minh Hà đen kịch như mực nước mấy nghìn vạn năm. E rằng không phải ám chỉ đến việc 1.000 năm trước tôn giáo bí mật kia tiến vào Bạc Ba La Thần Miếu, mà là